Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 1536, chiến lược Tư Nguyên vùng biển. Bốn đầu thần long nhanh chóng bay gần mây đen bao phủ phong bạo hải vực. Tại long thần nhóm toàn thân bao phủ kim sắc chùm sáng bên ngoài. Vô luận nhiều sóng to gió lớn cùng cỡ nào dày đặc lưới điện, hiện tại cũng giống là cố ý lách qua bọn họ. Kết quả là, tại gió xoáy cuồng vũ, sóng biển ngút trời, sấm sét vang dội nguy hiểm trong hải vực, bốn đầu thần long một đường bay về phía trước, lại không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Linh Châu quả nhiên hữu hiệu, nguy hiểm như vậy địa phương, chúng ta cư nhiên như thế an toàn. Kinh Thành hưng phấn nói ra, về sau vùng biển này chúng ta có thể tự do lui tới. Rốt cuộc không cần lo lắng xuất hiện phiền phức. Phó Tử Yên gật đầu cười nói, đại thần, các vị lão đại, có kiện sự tình ta muốn theo các ngươi nói chuyện. Lưu Lạc Chân Trời mở miệng nói ra, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Lý Minh nhìn lấy hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong không che giấu được kích động quang mang. Trong lòng liền lập tức đoán được một số đối phương ý nghĩ. Xem ra, đề bạt hắn tiến vào liên minh cao tầng, quả nhiên là cái sáng suốt lựa chọn. Có lời gì nói thẳng, về sau chúng ta đều là một đoàn đội, không cần khách khí như thế. Hoàng Triều Lang Huyết đồng dạng cười hỏi, là như vậy. Phong bạo hải vực phạm vi bên trong, còn ẩn giấu đi Trân Châu quần đảo hoặc là cái khác đại hình hòn đảo. Trước kia bởi vì vùng biển này nguy hiểm, chúng ta tàu thuyền không cách nào tiến vào trung tâm phong bạo khu vực thăm dò. Nhưng hôm nay có Linh Châu bảo hộ, ta muốn tiếp tục triệu tập đội tàu ở chỗ này phát triển. Tốt nhất là tại trung tâm phong bạo nguy hiểm khu vực phát triển một tòa cảng biển khu vực, cho chúng ta về sau đối phó địch nhân đánh tốt cơ sở. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, ta đoán được ngươi có ý nghĩ này. Biện pháp này tuy tốt, bất quá có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Phong bạo hải vực bên trong sóng gió quá lớn, cho dù là Linh Châu có thể bảo hộ chúng ta tàu thuyền bình an, nhưng ở phong bạo chỗ sâu kiến tạo khu vực, đoán chừng vẫn là có độ khó nhất định. Lý Minh nói ra, ta đã nghĩ đến phương pháp giải quyết, còn hy vọng đại thần có thể đem còn thừa toàn bộ Linh Châu đều giao cho ta. Đã Linh Châu có thể bảo hộ Long Thần cùng nghiêm chỉnh con thuyền trì, như vậy chỉ cần ở căn cứ bốn phía đều thả phía trên Linh Châu lời nói, ta nghĩ toàn bộ lãnh địa đều sẽ không nhận sóng gió uy hiếp. Lưu Lạc Chân Trời vừa cười vừa nói, như thế cái không tệ chủ ý, muốn không lão đệ liền để hắn thử một chút. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, đã ngươi có cái này nắm chắc, vậy ta liền đem Linh Châu tất cả đều giao cho ngươi. Phong bạo hải vực khai phát kế hoạch, cũng từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần gì tư nguyên cùng nhân thủ, ngươi có thể cùng Kinh Lan các nàng thương lượng. Lý Minh gật gật đầu, đem còn lại mấy trăm Linh Châu toàn bộ giao cho trong tay đối phương. Đại thần yên tâm, ta nhất định mau chóng ở chỗ này xây xong khu vực, đến thời điểm cho địch nhân một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lưu Lạc Chân Trời kích động nói ra, chúng ta thời gian đã không nhiều, ngươi chỉ có nửa tháng đến phát triển khu vực, đến thời điểm ta muốn nhờ ngươi xây xong khu vực, từ phía sau lưng hướng địch nhân phát động công kích. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời trịnh trọng hồi đáp, được đến Lý Minh đồng ý, Lưu Lạc Chân Trời bắt đầu chỉ huy bốn đầu thần long dựa theo hắn tưởng tượng lộ tuyến vượt qua phong bạo hải vực, hướng về phương hướng chính đông, tòa kia không có bị mây đen che đậy cự lớn hòn đảo vị trí không ngừng tiến lên. Theo phương nam một đường nghiêng xuyên thẳng qua tại phong bạo hải vực bên trong. Nửa giờ sau, nặc đại nguy hiểm trong hải vực, tại vô số sóng lớn ở giữa, cái đội ngũ này rất nhanh có kinh hỉ phát hiện, bọn họ đã thấy không ngừng lao nhanh sóng lớn nơi xa. Dường như bị tường cao che chắn trong hải vực, một mảng lớn lấm ta lấm tấm hòn đảo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tốt nhiều hòn đảo, đây có phải hay không là trân châu quần đảo? Avril Lavigne phạm vi tầm mắt lớn nhất, liền lập tức kinh hỉ dò hỏi. Dựa theo phương vị phán đoán, trân châu quần đảo còn rất dài lộ trình. Những hòn đảo này cũng không phải là trân châu quần đảo. Lưu Lạc chân trời đồng dạng hưng phấn hồi đáp, bởi vì hắn biết rõ trân châu quần đảo chỗ vị trí còn tại ở gần phương bắc đường ven biển rất xa địa phương, mà ở trong đó y nguyên thuộc về phong bạo hải vực trung tâm khu vực, thuộc về tàu thuyền không cách nào tới gần khu vực. Nói cách khác, bọn họ tại phong bạo hải vực khu vực trung tâm lại tìm đến một mảnh mới quần đảo. Theo thần long nhóm hướng cái kia mảnh hòn đảo tới gần, chỉ thấy màu đen trong hải vực, đại lượng diện tích so sánh lớn hòn đảo, từng tòa hiển lộ ra, mỗi một hòn đảo đều muốn so tàng kiếm thành chỗ hòn đảo lớn hơn một chút. Không qua tất cả hòn đảo đều bị sóng lớn cùng gió xoáy vờn quanh. Dưới tình huống bình thường tàu thuyền căn bản là không có cách cập bờ. Mà lại trên hòn đảo hư không lưới điện dày đặc, là vô cùng nguy hiểm khu vực. Trên hòn đảo toàn bộ là trụi lùi nham thạch, còn có từng tòa cao sơn lâm lập. Tại phong bạo hải vực bên trong thừa nhận sóng gió không ngừng xâm nhập. Theo các người chơi cùng hòn đảo khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhiều người rõ ràng nhìn đến, làm tia chớp tại trên hòn đảo hư không xẹt qua lúc đen nhánh tràng cảnh bên trong, những cái kia trên đảo còn có thể phóng xạ ra từng đạo các loại nhan sắc quang mang. Càng làm tia chớp trúng đích trên hòn đảo sơn phong lúc, còn có rất nhiều đốm lửa không trung bay múa, tràng cảnh uy vi tráng quan. Đây là có chuyện gì? Tia chớp làm sao lại công kích hòn đảo? Còn có nhiều như vậy sao hỏa xuất hiện? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, ở trên đảo có mỏ quặng, đồng thời khả năng rất lớn là kim loại mỏ quặng hoặc là dễ cháy dễ dàng bạo mỏ quặng, cho nên có thể đầy đủ hấp dẫn tia chớp. Kinh Lan giải thích nói, kim loại mỏ quặng hấp dẫn điện lưu, nhưng những cái kia nổ tung sao hỏa, làm sao nhìn phá lệ quen thuộc, tựa như là thạch mỏ một dạng. Phó Tử Yên suy đoán nói, bất kể như thế nào, những hòn đảo này đều phải cẩn thận thăm dò. Lý Minh vừa cười vừa nói, đại thần yên tâm, những thứ này đều bao tải trên người của ta. Lưu Lạc chân trời vỗ ở ngực nói ra, hôm nay chúng ta thì không bên trên hòn đảo cẩn thận đi xem. Từ nơi này trực tiếp tiến về hòn đảo kia, trước hoàn thành Long tộc thánh địa nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, nhiều như vậy hòn đảo tồn tại, phía trước nói không chừng còn có thể phát hiện càng nhiều hòn đảo. Muốn là từng tòa điều tra đi, không có mấy ngày thời gian là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Cho nên Lý Minh dứt khoát đem nhiệm vụ này toàn bộ giao cho Lưu Lạc chân trời liền có thể. Được đến Lý Minh mệnh lệnh, Lưu Lạc chân trời để bốn vị long thần trưởng lão tiếp tục hướng về chỉ định phương hướng phi hành. Không ngừng xuyên qua mảng lớn phong bạo hải vực, thường thường liền có thể nhìn đến nguy hiểm trong hải vực từng tòa hòn đảo liên tiếp không ngừng hiển hiện ra, càng ngày càng nhiều hòn đảo bị các người chơi phát hiện. Để một đám các quan chỉ huy kinh thán không thôi, tại Tinh Linh Sơn Cốc bên ngoài nam phương hải vực, hòn đảo số lượng so với phương bắc vùng biển đến, không chỉ có số lượng thưa thớt, mà lại hòn đảo lớn nhỏ cũng không có biện pháp tương so. Tại toàn bộ nam phương hải vực bên trong, bọn họ cơ hồ rất khó phát hiện so tàng kiếm thành càng lớn hòn đảo. Nhưng là hiện tại, chỉ là phong bạo hải vực bên trong, bọn họ thì đã thấy mấy chục tòa trở lên đại hình hòn đảo. Mà lại những hòn đảo này phía trên, khẳng định có lấy đủ loại cao cấp tư nguyên tồn tại. Hiện tại Lý Minh cũng tin tưởng Lưu Lạc chân trời tưởng tượng. Phương Bắc vùng biển cũng là hệ thống thiết lập chiến tranh vùng biển. mà Nam Phương Hải Vực lại chỉ là hoa hạ khu phía sau vùng biển. Mặc kệ là hòn đảo số lượng cùng lớn nhỏ, thậm chí là tư nguyên phân bố, đều là xa xa không kịp. Đáng tiếc là, địch nhân tuy nhiên nắm giữ tình báo tư liệu, đã sớm minh bạch cái này thiết lập, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào đem phương Bắc vùng biển địa hình ưu thế nhanh chóng khống chế trong tay, bây giờ lại bị chính mình nhìn ở trong mắt, đã đối phương lấy không được. Lý Minh đương nhiên là sẽ không khách khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.